Chương 2. 902 dẫn xả xuất động. Tờ cờ SL dù châm than hình trái tim đậm trang chi đã bờ UFF phiếu. Ngươi bây giờ có phải là có thế nói cho ta, có thế là có chuyện phát sinh tiểu hỷ tử sau khi rời đi, tiểu mục cắn thịa nhìn về phía Mạc Liên. Mạc Liên bất đắc dĩ rôi ngón gậy một cái nàng tiểu não cửa, như thế thông minh làm cái gì? Hắn tại bên người nàng ngồi xuống, ta hoài nghi, cái tổ chức kia gần đây bên trong sẽ lần nữa động thủ. Tiểu mục diện sắc mặt nghiêm túc, buông xuống trong tay thịa, bây giờ bọn họ ẩn nút trong bóng tối, chúng ta nhưng là ở ngoài sáng. Bọn họ khi nào muốn động thủ, muốn thế nào động thủ, chúng ta hoàn toàn không biết. Mạc Liên nhẹ gật đầu. Nếu như bọn họ muốn động thủ, mẫu thân ngươi lần này quân sơn nhã đình nguyện một nhóm, ngược lại là cho bọn hắn cung cấp cơ hội rất tốt. Mạc Liên lần nữa gật đầu, tiểu gia hỏa này một điểm tức thông, chớ cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Chúng ta như luôn luôn trốn tránh, kia cũng không phải cái biện pháp. Tiêu Mục đứng lên nói. Không bằng tương kế tiểu kế chủ động xuất kích. Mạc Liên khẽ thở dài một tiếng, nguyên bản hắn cũng muốn chủ động xuất kích, có thế điều kiện tiên quyết là tiểu gia hỏa này được tại Đông Cung thật tốt ở, cũng không đi đâu cả, để hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau mới được. Bây giờ lời nói ta đi cùng mẫu hậu nói chuyện, để nàng hủy bỏ lần này hành trình. Đã biết gặp nguy hiểm, khuynh hướng trong nguy hiểm hành tẩu, liền không phải hắn xử sự phong cách. Tuy nói Bắc Mạc quốc lực cường thịnh, đủ để bệ nghệ nước khác. Nhưng nếu nước khác quý nữ nhóm, toàn bộ đều tại đây thứ quân sơn hành trình bên trong, bị tổ chức thần bí tác động đến, vô tội mất mạng, kia Bắc Mạc đại vương cùng cái khác nước quốc chủ QNZ không tốt lắm bằng giao. Tiêu Mục một cái níu lại bàn tay của hắn, lắc lắc đầu nói, vương hậu nhất định là đã truyền đạt khẩu dụ cho tất cả mọi người, lúc này lại lật lọng, không tốt lắm. Ngươi phái thêm một số người đi theo chúng ta. Tiêu Mục ánh mắt chớp lên, tay trái một vòng hư không. Vạch ra xuể ra làm ôm một trí vật phụ, ngươi yên tâm, nếu như có cái gì tình huống khẩn cấp, ta liền đem những oanh oanh yến yến kia tất cả đều đánh ngất xỉu ném nơi này đi. Tây Mạc Liên tò mò nhìn một cái trong tay nàng phụ, này trí vật phụ bây giờ có thể chứa người ưu ân. Tiểu Mục hơi có chút tiểu đắc ý, dương lên cái đầu nhỏ nói, kể từ ta trở thành hoàng cấp lớn phụ sư về sau, ta cái này trí vật phụ cũng tới một cái cấp độ. Bây giờ xuề ra hoàng cấp ô mục làm phủ xếp vật không gian, có 50 lập phương lớn như vậy còn có thể trang vật sống nha. Mạc Liên một tay lấy nàng ôm đến trong ngực, dùng sức hôn một cái, khen không dứt miệng nói, ta tiểu kiều cũng thật là lợi hại. Tiểu mục thò tay móc ra mấy chương thăng cấp bản trí vật phủ nhét vào Mạc Liên trong tay, cho ngươi chứa đồ vật. Ngươi bây giờ đại khái có thể yên tâm. Nếu như gặp được nguy hiểm, ta liền đem các nàng đều trang trí vật phủ trong. Sau đó hướng đảo Nguyên Tinh vừa trốn, ai có thể làm gì đến ta. Mặc dù nàng nói như vậy, nghe là đờ ơ ý an toàn, có thế Mạc Liên luôn cảm thấy có chút tim đập nhanh sợ cảm giác, cũng không muốn để nàng đi dẫn xà xuất động một mình mạo hiểm. Kiều Kiều, người yên tâm đi. Kiều một ngẩng cái đầu nhỏ, thò tay bưng lấy hắn khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên bẹp một ngụm khắc ở hắn khỏe môi. Đem bọn hắn dẫn ra, nếu là có thể một mẹ hốt gọn vậy liền tốt nhất rồi. Kiều Mục lung lay cái đầu nhỏ, càng phát giác này phương pháp rất tốt. Ngươi trong bóng tối chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, một khi chúng ta bị vây công, ngươi liền mang theo tư đồ nghi, Đoạn Nguyệt bọn họ chạy tới cứu chúng ta. Chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp, há không hay quá thay. Rượu không rượu quá thay, Mạc Liên đồng học hoàn toàn không biết, hắn chỉ biết nói y cô vợ trẻ hôn hắn hôn hắn hôn hắn.